Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, kinh hỉ. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cảnh viên, các cung nữ bày ra chỗ ngồi, chuẩn bị dâng trà rượu. Đều ngồi đi, Trần Sơ Kiến hô, ngồi yên quét qua, ngồi tại đình bên trong. Trước đó gọi hàng vị kia nữ quan, rót rượu về sau, liền bưng bầu rượu đứng một bên. Trần Sơ Kiến cũng không có la lui, mà là nhìn qua tất cả mọi người nói, chấm đi thẳng vào vấn đề đi. Lần này triệu các ngươi đến đây là vì chuẩn bị quân cải sự tình. Các ngươi trước tiên nói một chút, có cái gì tốt ý nghĩ? Quân cải, trung tướng đối mặt, Hàn Tín chắp tay nói, bệ hạ, bây giờ cương vực là Hải Sơn, vẻn vẹn trước kia binh lực không đủ lấy trấn nhiếp đạo trích. Lại xung quanh cổ quốc thường có xâm phạm, không ngừng thăm dò Đại Tần quân uy. Mặt tướng đề nghị lại mở rộng binh lực, tiếp viện biên quan, tăng cường quân bị sự tình. Chấm cũng có cân nhắc, nhưng những việc này đều cần quân cải đã định sau thực hành. Bằng không thì, tăng cường quân bị sự tình cũng sẽ thực hành loạn thất bát tao. Trần Sơ Kiến rõ ràng thế cục, nhưng quân cải nhất định phải nhanh thực hành, lấy thích ứng rộng lớn Hải Sơn cương thổ. Trầm mặc hồi lâu, Tiết Nhân Quý đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ, quân cải sự tình, mặt tướng đến có một ít tiểu kiến nghị. Nói, Trần Sơ Kiến hô, Tiết Nhân Quý liếc nhìn trung tướng nói, mặt tướng điều tra qua, bây giờ xung quanh các quốc gia đều bồi dưỡng kỵ thú quân đoàn. Một là làm kỵ binh công kích, có thể thứ nhất thời gian xông phá quân địch quân trận, như đao nhọn đâm vào địch nhân trái tim. Hai là yêu thú lực lượng cũng rất mạnh, thật to để thăng quân đội năng lực tác chiến. Trừ ngoài ra, Đại Tần càng có một cái ưu thế thật lớn, nỏ mũi tên. Mặt tướng đề nghị cũng gia tăng một cái nỏ trận quân đoàn. Hai quân giao chiến trước đó, thông lệ phóng tên, trước tan rã quân địch khí diễm, lấy tráng quân ta quân uy. Lã Bố, Hàn Tín mấy người đều trầm tư gật đầu, riêng phần mình đưa ra kiến giải. Từ Trần Sơ Kiến cuối cùng đã định, Đại Tần quân đoàn gọi chung là Đại Tần Hổ Sư, thiết lập tổng quân bộ. Tiên Tần phòng quân cơ kỳ hạ chia làm một quân, một kỵ, bốn doanh, một quân là phòng quân cơ, từ Vương Tiễn nắm giữ, phụ trách truyền quân lệnh, xử lý quân công thưởng phạt các loại. Quân đội không cho phép đông sưởng, cùng triều đình đại thần chen chân, từ Trần Sơ Kiến tự mình nắm giữ. Một kỵ là Bắc Lương kỵ, là kỵ thú quân đoàn, là Vân Đình thân lĩnh. Trần Sơ Kiến đem thập vạn đại sơn thu hoạch được 600.000 yêu tộc bên trong 300.000 tinh nhuệ, toàn bộ vũ trang đến 300.000 Bắc Lương quân, chế tạo thành kỵ binh quân đoàn. Bắc Lương kỵ dù thực lực tương đối yếu, nhưng yêu tộc đại bộ phận là trúc cơ trở lên, bổ sung phía dưới, chiến lực càng đáng sợ. Bốn doanh là thần cơ doanh, thần nỏ doanh, huyền giáp doanh, hổ bí doanh. Thần cơ doanh từ Bạch Khởi thân lĩnh, xây dựng sát thần quân đoàn, địa phủ quỷ binh quân đoàn, chủ yếu nhất là xây dựng sát thần quân đoàn. Trần Sơ Kiến đặc cách Bạch Khởi nhưng tại bốn doanh chọn lựa mạnh nhất chiến sĩ xây dựng, đồng thời tạm dùng hung ma binh xung nhập, cái này chính là Đại Tần sức chiến đấu hạch tâm nhất quân đoàn. Thần nỏ doanh từ Tiết Nhân Quý, Lăng Thái Hư thân lĩnh, xây dựng trọng nỏ quân đoàn, trọng ma binh đoàn, trọng nỏ binh đoàn từ Lỗ Ban phối hợp chế tạo trọng nỏ xây dựng. Từ Tiết Nhân Quý đảm nhiệm quân đoàn trưởng, trọng ma binh đoàn Trần Sơ Kiến không có cải, để Lăng Thái Hư tiếp tục thân đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Huyền giáp doanh từ Hàn Tín, Triệu Tử Long thân lĩnh, xây dựng huyền giáp trọng binh quân đoàn, Trấn Long quân đoàn. Huyền giáp trọng binh quân đoàn là Trần Sơ Kiến tư tưởng phòng ngự trọng giáp binh. Từ Hàn Tín đảm nhiệm quân đoàn trưởng, Trấn Long quân đoàn từ Triệu Tử Long đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Hổ Bí Duy từ Lã Bố, Nghiêu Sơn thân lĩnh Hổ Bí quân đoàn, quân hàm chia làm thần tướng, thượng tướng quân, phiếu kỵ tướng quân, giáo úy các loại. Thần tướng trước mắt thiết lập có Bạch Khởi, Hàn Tín, Triệu Tử Long, Lăng Thái Hư bốn đại thần tướng, Lã Bố, Tiết Nhân Quý mấy người, tạm làm thượng tướng quân, chờ thực lực đề thăng ngang nhau, có thể lại thăng thần tướng vị, bằng không thì không thể phục chúng, trừ ra Bắc Lương Kỵ, còn lại bốn doanh bảy quân đoàn. Trần Sơ Kiến yêu cầu chính là mỗi cái quân đoàn đều tăng cường quân bị 1 triệu, mà Hổ Bí quân thì tăng cường quân bị đến 2 triệu. Lại nhất định phải là tiểu tần đô đất tần dân. Tổng cộng cộng lại, liền có 8 triệu quân đoàn. Còn lại chi tiết sự tình, các ngươi xuống dưới thương định, quân công khen thưởng chế độ, tiếp tục sử dụng đại tần trước đó. Tăng cường quân bị sự tình, cũng lập tức tiến hành. Nhưng phải nhớ kỹ, muốn tinh không cần nhiều, muốn chung không cần gian. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, bệ hạ xin yên tâm, mặt tướng mấy người xông pha khói lửa. Trung tướng chắp tay, tất cả mọi người nội tâm đều cực nóng rực. Kỵ binh, trọng giáp binh, thần nỏ binh, bộ binh, hệ thống cơ hồ kiện toàn, công thủ đều có, phá trận lại thêm, dạng này hổ sư. Ra lệnh một tiếng, đủ có thể quét ngang vô song. Trần Sơ Kiến nghĩ đến trước đó đạt được bách hoa tiên tử thân nhưỡng bách hoa nhưỡng. Liền lấy ra, đưa cho bên người nữ quan. Nữ quan tiến lên, vì Bạch Khởi, Hàn Tín mấy người rót rượu. Đây là tiên nhưỡng, chấm một mực chân tàng. Không bỏ uống được, các ngươi tính có lộc ăn. Nếm thử đi, Trần Sơ Kiến hô. Bách hoa tiên nhưỡng nhập chén, bách hoa mùi thơm nức mũi, thấm vào ruột gan, vấn này hương, đều như thành tiên cảnh. Tất cả mọi người gấp chầm chầm cốc rượu, đạt được cho phép, ấn lại không ngừng, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Một cỗ thần kỳ lực lượng tuôn ra vào thân thể, tăng cường bọn hắn tu vi đồng thời, dĩ nhiên thu hoạch được tầng một tiên quang hộ thể. Không sai, cái này tiên quang thân thể từ bọn hắn cơ thể phát ra. Nắm giữ phòng ngự kỳ năng, nhập Nghiêu Sơn mấy người, tu vi hơi yếu người, càng liên tục đột phá 2 tầng. Xung quanh các cung nữ thấy được ngạc nhiên vạn phần. Tạ bệ hạ, chúng tướng ngầm mừng, Trần Sơ Kiến cũng uống một chén. Hoàn toàn chính xác không chỉ tiên nhưỡng đơn giản như vậy. Tiên rượu ngon bên trong, ẩn chứa một cỗ tiên hoa lực lượng, có thể phóng thích tiên quang, có không nhỏ năng lực phòng ngự, hệ thống cho được vật ly kỳ cổ quái, thật không có gân gà. Phân phát trung tướng, Trần Sơ Kiến uống 2 chén, sau lưng nữ quan khom người, cẩn thận từng ly từng tí rót rượu. Trần Sơ Kiến ghé mắt, đưa tay nâng lên nữ quan hạt dưa cái cằm. Khiến nữ quan động tác dừng lại, một tấm ôn hòa trang nhã tinh xảo khuôn mặt, ánh vào mắt, ngươi tên là gì? Trần Sơ Kiến hỏi, nữ quan này vụng trộm đánh giá hắn nhiều lần. Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ Vân Nhu, Hoa Dương thành người Vân gia. Vân Nhu cung kính đáp, Trần Sơ Kiến thần sắc lạnh nhạt, thấp giọng nhắc nhở, tại tần cung bên trong, không có cái gì gia tộc. Bạch, Vân Nhu thần sắc cự biến, gấp vội vàng quỳ xuống đất, nô tỳ nói sai, tội đáng chết vạn lần, đứng lên đi, Trần Sơ Kiến nhàn nhạt hô, Vân Khê là gì của ngươi? Ta, ca ca ta, Vân Nhu thấp giọng nói, Trần Sơ Kiến không câu hỏi, kỳ thật trước kia nhìn các loại cung đấu hí, phim truyền hình. Hắn đại khái cũng rõ ràng khuôn sáo bên trong môn đạo. Cửu Châu cùng trước kia vương triều so sánh, trừ thực lực huyền bí bên ngoài, cái khác là tương tự. Những tâm tư đó, hắn làm sao không rõ ràng. Nâng cốc uống đi, Trần Sơ Kiến đem bách hoa tiên nhưỡng đưa cho Vân Nhu. Vân Nhu kinh ngạc, tiếp nhận cốc rượu, Trần Sơ Kiến cất bước rời đi. Cùng nữ khác thấy được ao ước chí cực, Vân Nhu bị bệ hạ sờ qua, lại ban thưởng qua, cái kia Vân Nhu hai chữ muốn bị hai vị cung lệnh đại nhân ghi chép. Về sau trong cung địa vị có thể nghĩ, Vân Nhu nhìn chăm chú bệ hạ bóng lưng, sửng sốt một hồi lâu, rất nhiều cung nữ dồn dập vây lên, líu ríu chúc mừng, Trần Sơ Kiến ngược lại là không rõ ràng những thứ này. Có thể, đây chính là chí cao vô thượng, tùy ý nhỏ cử động, đều để người phụng làm ban ân, ai đều phải tôn trọng. Trở lại tẩm cung, Trần Sơ Kiến không có đi tìm Ngọc Xấu, dù sao hậu cung mọi việc mới lập, đều đang bận rộn, hắn tìm được An Dĩ Hà. Thời khắc này An Dĩ Hà, tài nữ linh cốt đạt được hóa long trì, thái cực đan kích phát. Đã tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Trần Sơ Kiến mới dám tìm tới nàng. Nàng liền soạt soạt soạt đột phá nguyên thần 5 tầng. Trần Sơ Kiến để nàng áp chế, đừng nóng vội lấy đột phá. Mặc dù An Dĩ Hà yêu nghiệt chí cực, nhưng nào giống hắn, không có bình cảnh hạn chế, dễ dàng, không chướng ngại, vô tâm ma, bởi vì thiên đế kinh đặc thù. Cũng không cần lo lắng căn cơ bất ổn, không so được, mà lại, cho dù hắn liên tục đột phá 6 tầng, cũng phải củng cố một chút. An Dĩ Hà thì cùng đại chúng tu giả đồng dạng, có tâm ma chướng ngại, cho nên, Trần Sơ Kiến cũng không muốn nàng có nửa điểm tổn thất. Hắn dự định để Huyết Tử Phi cùng Lăng Vị Tuyết bồi luyện ma luyện củng cố nàng, để chấm kiểm tra một chút. Thể chất của ngươi biến hóa. Trần Sơ Kiến ôm An Dĩ Hà tiến vào màn bên trong. Nghe cái này sứt sẹo lý do, An Dĩ Hà ngạc nhiên về sau, lại vui vẻ mà cười. Luận phục thì An Dĩ Hà làm rất tốt. Trần Sơ Kiến cũng thích thú, không có đi địa phương khác, ngay tại An Dĩ Hà đây qua một đêm. Hôm sau, Trần Sơ Kiến kiểm tra trước đó gói quà, đem lực chú ý đặt ở thần bí gói quà lớn. Ngài đã mở ra gói quà lớn, ngài thu hoạch được Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Tụ Linh Trận. Ngoặc kép, nghe hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến đôi mắt nhắm lại, nghĩ đến Đế Tuấn lĩnh hội cái kia tuyệt thế đại trận Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Chẳng lẽ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.